Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 69, Hoàng Chính Văn, chồng yêu dấu, lương em đâu, anh đến đây giúp em xoa bóp đi, giọng nói ngọt ngào truyền từ loa điện thoại, hệt như có một sợi lông vũ khẽ vuốt ve nơi mềm mại nhất trong lòng anh, đến cả linh hồn cũng vì thế mà run rẩy. Cố tiên sinh đặt điện thoại xuống, dẹp tài liệu sang một bên, đứng dậy bước vào phòng tắm, sau khi vào phòng phát hiện Du Yến không có ở trong. Liền nghe thấy giọng nữ truyền từ phòng tắm, ông xã, em ở trong này. Nhịp tim của cố tiên sinh đập càng nhanh hơn, phòng tắm trước mặt anh hệt như một căn phòng chứa pháp thuật, bên trong có bảo bối thần kỳ mà anh khao khát, quyến rũ anh bước nhanh vào trong, đưa tay đẩy cửa phòng tắm ra, hiện lên trước mắt là dung nhan ngọt ngào, xinh đẹp của cô gái nằm trong bồn tắm cùng với những đường cong hoàng mỹ thoát ẩn thoát hiện. Du Yến đưa cánh tay nghịch nước, hai bầu ngực no tròn chìm nổi trong nước, lập tức trở thành điểm thu hút tầm mắt của cố tiên sinh. Đôi môi Du Yến mang theo ý cười, liếc mắt đưa tình nhìn anh, eo em đau lắm sao, phải làm sao đây, cô nũng nịu nói với cố tiên sinh, hoàn toàn khiến anh không có sức chống đỡ lại được. Cố tiên sinh nuốt nước bọt, nói, có cần ra ngoài trước không, ra ngoài xoa bóp một chút. Du Yến lắc đầu, trong đây lớn thế này, anh vào đây giúp em xoa bóp đi, nếu bước vào trong chắc chắn không chỉ đơn giản là xoa bóp rồi. Du Yến rõ ràng muốn quyến rũ anh, cố tiên sinh đương nhiên bước vào, mỹ sắc trước mặt, đại não anh rất khó tiếp tục duy trì lý trí, không do dự nữa, cố tiên sinh cởi quần áo, chân dài vừa giơ lên, trực tiếp bước vào bồn tắm, giây phút anh ngồi xuống liền trực tiếp ôm mỹ nhân ngư trong bồn tắm vào lòng, nước trong bồn tắm không ngừng dao động, da thịt trơn bóng ma sát vào nhau, vai chạm trơn trượt khiến tâm trạng hai người nở hoa, dưới trạng thái này, ai còn nghĩ đến chuyện xoa bóp chứ. Hai người ở trong bồn tắm triền miên, chờ đến khi vận động xong bước ra phòng tắm, phát hiện da thịt trên người đã ngâm đến nhăn nheo. Du Yến buồn cười đưa 10 ngón tay đến trước mặt cố tiên sinh, ngâm hỏng mất rồi. Cố tiên sinh nắm tay cô, hôn khẽ lên đấy, nói, đều trách anh, làm quá lâu, đây không phải biến thành anh tự khen mình duy trì lâu sao, cố tiên sinh anh học hư rồi. Du Yến thu tay về, đang muốn vào phòng quần áo mặc đồ. Nào ngờ vừa xong người liền bị cố tiên sinh bế lên, trực tiếp ôm cô lên giường, là lửa em nhóm lên, phải phụ trách dập lửa. Du Yến cười hì hì đáp, ngâm trong nước lâu như thế vẫn chưa dập hết sao, dập không hết, cấm dục lâu như thế, sự đói khát của cố tiên sinh đã trở thành động không đáy, mới làm một lần sao có thể thỏa mãn được nhu cầu của anh. Đêm xuân chỉ mới vừa bắt đầu thôi, chuyện Du Yến bị bắt cóc, dưới sự trấn áp của cố tiên sinh, truyền thông không đưa tin. Cho nên phần lớn mọi người đều không biết cô vừa trải qua khoảnh khắc sinh tử, đến bố Du cũng bị giấu đi. Lúc Du Yến gọi điện hỏi thăm sức khỏe ông vẫn vui vẻ bảo Du Yến qua đây ăn rau xanh do ông và thím Lưu đích thân trồng ra. Du Yến cũng luôn miệng đồng ý, sau khi chuyện giấu việc kết hôn của Du Yến bị tung ra 2 tháng, Du Yến cuối cùng cũng xuất hiện trước giới truyền thông, mà phương thức cô gặp mặt truyền thông cũng khá phô trương. Cô đồng ý tham dự một buổi tiệc từ thiện, mà người cùng cô đến dự. Chính là chồng cô, cố Hành Viễn, cố tiên sinh. Trước khi xuống xe, cố tiên sinh nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Du Yến, bất giác nắm tay cô hỏi, em rất khẩn trương ư? Du Yến lắc đầu, hít sâu một hơi, nói, không phải, em rất hưng phấn, nháy mắt với anh. Du Yến nói, có thể cùng anh quang minh chính đại trước mặt công chúng, đây vẫn là lần đầu tiên, khó tránh khỏi có chút kích động, trước đây lo lắng quá nhiều, giấu giếm quá nhiều, giờ đây quay đầu nhìn lại. Bản thân của lúc ấy thật sự là quá ngốc nghếch. Cố tiên sinh đưa tay vẹo má cô, cười nói, không ngốc, trong mắt anh, bất kể lúc nào, bất kể trạng thái nào, Du Yến đều rất đáng yêu. Du Yến cong mắt cười, nụ cười còn rực rỡ hơn ánh đèn trước thảm đỏ, nắm tay cố tiên sinh nói, thế xuống xe thôi, nam thần của em. Cửa xe vừa mở ra, cố tiên sinh bước một bước xuống xe, sau khi ung dung đứng dậy, liền lịch thiệp khom lưng đưa tay về hướng người trong xe. Từ giây phút xuất hiện trước tầm mắt của truyền thông, mỗi cử chỉ của cố tiên sinh đều được máy quay, máy chụp hình phóng to vô số lần, hành động đưa tay vào trong xe của anh lập tức kích động đến giới truyền thông, mọi người không hẹn cùng lúc hít sâu, chờ đợi người bên trong xuống xe, một đôi giày cao gót xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, sau đó là một đôi chân xinh đẹp, lúc cố tiên sinh đưa tay dìu cô xuống xe, cuối cùng dáng người yêu kiều của Du Yến ưu nhã xuất hiện trước mắt mọi người. Ánh đèn flash lập tức chớp nháy, các khán giả đứng bên cạnh xem náo nhiệt liền bạo phát hò hét không ngừng, hai người cùng nhau xuất hiện khiến truyền thông trở không kịp tay, lại cảm thấy rất hợp tình hợp lý, thảm đỏ của tiệc tối nay không dài, lại có rất nhiều truyền thông tụ tập, hai người nắm chặt tay nhau, ung dung bước đi trên thảm đỏ. Cố tiên sinh vẫn giữ vẻ mặt vân đạm phong khinh, dáng vẻ lịch thiệp ngời ngời, Du Yến lộ rõ tâm trạng rất tốt, trên mặt từ đầu chí cuối đều mang theo nụ cười ngọt ngào, lúc bị truyền thông gọi lại còn rất phối hợp kéo cố tiên sinh, để mọi người chụp đến đủ, chỉ là có người đặt câu hỏi, cô liền cười xua tay, tỏ ý không tiếp nhận phỏng vấn, một người ôn nhuận như ngọc khí chất bất phàm, một người xinh đẹp tuyệt sắc rung động lòng người, hai người đứng cạnh nhau, thật sự là vô cùng đẹp đôi. Lúc di chuyển, hai người liếc mắt đưa tình, động tác ân ái đều dễ dàng tiêu diệt một đống phim. Lúc bước lên bậc thang, Du Yến bước hụt một nhịp, suýt nữa mất cân bằng. Cố tiên sinh nhanh tay lẹ mắt, lập tức ôm cô vào lòng, tránh để cô lúng túng ngã xuống. Du Yến vô tội nhìn anh nói, em không định vờ ngã. Cố tiên sinh cười khẽ, anh biết, chỉ là dây giày của em bị lỏng thôi. Sau đó anh điềm tĩnh quỳ một chân xuống, đưa tay giúp cô cài lại dây giày. Màn này lập tức càng thu hút nhiều ống kính hơn, có người còn không kiên kỵ huýt sáo, Du Yến xấu hổ đỏ mặt, lúc cố tiên sinh giúp cô cài xong liền kéo anh đi, sau đó bước lên bậc thang, tiến vào trong đại sảnh, đây chỉ là một chi tiết nho nhỏ phát sinh ngoài dự tính, không nghĩ đến hôm sau truyền thông đưa tin về họ đều không hẹn cùng đăng tấm ảnh đó lên, vừa mới công khai quan hệ, hai người liền trước mặt công chúng hung hăng sâu ân ái, thật sự khiến chó độc thân bọn họ đều chịu 10.000 vết thương. Lúc này, mọi người đều không biết, đây mới chỉ là bắt đầu thôi, sau khi công khai quan hệ, cố tiên sinh lập tức trở thành người cuồng khoe vợ ban đầu dùng Weibo chỉ để theo dõi Du Yến, bây giờ cuối cùng Weibo cũng phát huy được công dụng, ảnh của Du Yến ngày ngày đều được đăng lên, dáng vẻ cô ăn điểm tâm, dáng vẻ cô ngồi trên sofa đọc sách, dáng cô cùng Dư quản gia trong lồng kính trồng rau, lúc Du Yến tức giận, cố tiên sinh có thể nói là bản thân chụp 360 độ không góc chết. Thế là vì anh khoe quá nhiều ảnh nên khiến cho rất nhiều fan của Du Yến đều chạy sang Weibo của cố tiên sinh, nhìn cuộc sống ngược bọn FA bọn họ, vừa hôn chó độc thân bị thương không sống nổi, vừa không ngừng quỳ lạy mong cố tiên sinh đăng ảnh hai người chụp chung. Lúc bắt đầu, mọi người nhìn thấy cố tiên sinh đăng ảnh, cảm thấy rất ngỡ ngàng, sau khi kích động 3 lần 4 lượt, mọi người cũng đã tê dại, có người thậm chí còn bình luận kỹ xảo chụp ảnh của cố tiên sinh. Nói phải chụp thế nào mới có thể khiến nữ thần Du mê người nhất, đối với kỹ năng mới của cố tiên sinh, Du Yến là cười chấp nhận, anh thích chụp cô thì để anh chụp cho đủ, cô cũng rất hưởng thụ cảm giác được làm người mẫu duy nhất của cố tiên sinh, Đỗ Phi Phi trong lúc nói chuyện điện thoại với Du Yến, cảm khái nói, hóa ra cố tiên sinh lại là người ham hư vinh thế này, thật là nhìn lầm rồi, chẳng qua tốt xấu gì anh cũng là người nổi tiếng, cũng xem như là làm công tác PR giúp em. Trong lòng Du Yến vô cùng ngọt ngào nhưng vẫn cứng miệng nói, chị nói nhảm gì thế, Đỗ Phi Phi thở dài, hỏi, em thật sự suy nghĩ xong rồi, em dù sao cũng là người đã có gia đình, cả ngày quay quảng cáo, thật sự quá lãng phí thời gian, thật ra chỉ cần đóng phim thật tốt, danh tiếng cũng có thể được đề cao, em từ chối đại diện quảng cáo là muốn dành thời gian cho gia đình ư, vâng, em phát hiện em càng lúc càng không thể rời xa cố tiên sinh được rồi. Đột nhiên phải ăn cẩu lương, Đỗ Phi Phi liền rất muốn gác máy, em giảm ít công việc rồi, có nghĩa là chị cũng không có việc làm, em có người bao nuôi mà chị lại uống gió đông bắc à, làm sao đây, công ty có nhiều nghệ sĩ có tiềm năng thế kia, muốn mấy người đều tùy chị chọn cả, Đỗ Phi Phi nghe đến đây, vội vàng tại chủ Long Ân, chỉ cần có công việc, cô không để ý việc dẫn thêm vài người, ý muốn giảm ít công việc của Du Yến xuất hiện sau khi cô cùng Cố Vi trò chuyện. Chỉ là trước đây cô ít nhiều có chút do dự, nhưng sau khi trải qua hoạn nạn sinh tử, cô liền nghĩ thông, cuộc đời có thể rất dài nhưng cũng có thể rất ngắn ngủi, trước khi cô bận rộn chạy theo danh tiếng, thật ra đó chỉ là khói mây mà thôi, những thứ ấy so với người yêu nhất căn bản không đáng để nhắc đến. Trong giải chuông vàng của Đài Loan vào tháng 4, đoàn phim vào hè nhận được khá nhiều giải thưởng, có vài hạng mục giải lớn đều nhận vào tay, trong đó Viên Viên lần nữa vinh dự nhận giải ảnh hậu. Lại nổi tiếng thêm lần nữa, Du Yến không có tác phẩm để tranh giải nhưng cô lại được mời đến dự với vai trò khách mời trao giải, trùng hợp là giải cô trao lại là giải ảnh hậu, sự kiện này tựa như dự báo cho cô điều gì đó. Thời gian này, bộ phim chiến tranh Du Yến đóng vai chính cũng chiếu trong lúc này, bộ phim phá vỡ toàn bộ kỷ lục của các phim truyền thống, sử dụng thủ pháp đặc biệt để tường thuật lại sự bi thảm của chiến tranh, nhận được sự đồng cảm sâu sắc từ khán giả. Sau khi bộ phim công chiếu, luôn đứng đầu trong bảng xếp hạng, kỷ lục phòng vé không ngừng đổi mới, Du Yến đồng thời nhận được nhiều danh tiếng hơn. Cô thân là chủ đầu tư, cũng không chê lợi nhuận thu về liên tục. Sau khi hưởng được quả ngọt khi bắt đầu, trên chặng đường làm người đầu tư của Du Yến càng đi càng xa, lại là một năm của giải Kim Quyển Bách Hoa. Năm ngoái Du Yến mất đi giải nữ chính xuất sắc nhất, khó tránh đi chút thất vọng. Trải qua một năm rèn giũa, cô càng thêm thành thục, cũng càng ung dung điềm tĩnh hơn, phóng khoáng ngồi ở ghế khách mời, trên mặt mang theo nụ cười chờ nhận giải. Bây giờ máy quay đang chiếu về vài diễn viên đang cùng nhau tranh giành nhận giải nữ chính, Du Yến được quay toàn màn hình, hệt như dáng vẻ mà Cố Tiên Sinh đăng trên Weibo, 360 độ xinh đẹp không góc chết, giải nữ chính xuất sắc vinh dự thuộc về Du Yến. Thời điểm khách mời trao giải đọc tên cô, thế giới trong lòng Du Yến trở nên vô cùng tĩnh lặng, vì giây phút này, cô đã đợi quá lâu rồi, cô thậm chí dùng thời gian hai kiếp để cố gắng, cuối cùng mới đạt được trình độ này. Giây phút cầm giải thưởng sáng lấp lánh ấy, cô thậm chí có cảm giác đang đứng trên đỉnh cao, không có bài phát biểu cảm ơn dài dòng, khóe mắt cô chảy ra một vệt lệ, nói một câu, cảm ơn người tôi yêu, Cố Hành Viễn, Cố Tiên Sinh. Cảm ơn anh đã cho linh hồn cô có cơ hội sống lại, cảm ơn sự dịu dàng, khoan dung và cưng chiều của anh, cảm ơn tình yêu tuyệt vời nhất mà anh đã đem đến, cảm ơn anh, còn nữa, em yêu anh.